Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 902, toàn diện tăng lên. Góc truyện audio.com. Chúng ta không chết, qua thật lâu, Aprai mới từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí. Vừa rồi hắn đã cảm thấy không thích hợp, nếu như hắn cùng Lâm Hoan đều đã chết, vậy liền đều là linh hồn trạng thái. Hai cái linh hồn có thể cái gì kia, còn có thể chơi như thế thoải mái. Hố tỉ nha, chỉ là, hắn đúng là bị Lâm Hoan dùng kiếm đâm bị thương a, còn bị đâm tới nơi ngực. Vết thương như vậy sâu như vậy, máu chảy ồ ạt, bất tử đều không có thiên lý a, không cần hoài nghi. Chúng ta xác thực không chết, không tin ngươi hướng bên kia nhìn. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền hướng nơi xa chỉ đi. Aprai theo ngón tay của hắn đi phương hướng nghi hoặc nhìn lại. Sau đó hắn liền thấy nằm dưới đất Raihat, cùng Raihat dưới thân một vũng lớn vết máu. Hắn chết, Aprai một mặt chấn kinh thất sắc. Chết thấu thấu, Lâm Hoan gật đầu nói. Ta vì cái gì cảm thấy có chút khó tin. Aprai dùng một bộ kinh vì thiên nhân biểu lộ nhìn xem Lâm Hoan nói ra. Trước ngươi còn bị Raihat ngược hốt hoảng chạy trốn. Làm sao đột nhiên liền biến thân siêu Saiya? Lâm Hoan một trận ngạc nhiên. Ngươi cũng nhìn, Long Châu. Nhìn a ta siêu thích xem, Long Châu a Aprai trong mắt tuôn ra một đạo hưng phấn ánh sáng. Nhưng rất nhanh hắn liền nói ra. Chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta ngươi vì cái gì có thể xử lý Raihat nha. Lâm Hoan nhún vai, mạn vị đạo, bởi vì ta am hiểu nhất chính là trong chiến đấu đột phá A tựa như Tôn Ngộ Không. Tinh tiễn, Uzumaki Naruto, Conan chờ một chút, Conan cũng không am hiểu trong chiến đấu đột phá. Ai nha, tóm lại ta chính là cái loại này càng đánh càng hăng nam nhân. Cái này không có gì tốt giải thích. Tốt à, đối với việc này ta có thể tin tưởng ngươi. Mặc dù chiến đấu bên trong đột phá xác suất không cao, nhưng cũng không phải cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình. Sở dĩ Aprai không sao cả xoắn suýt liền tin, nhưng là, ngươi muốn làm sao giải thích trên người ta vết thương là như thế nào khỏi hẳn đây? Aprai nhìn chằm chằm Lâm Hoan mắt hỏi. Rất đơn giản a, bởi vì ta có nhanh chóng trị liệu thân thể thương thế bí pháp. Lâm Hoan đem khẩn cấp cứu viện chương trình đổi thành có thể nhanh chóng trị liệu thân thể thương thế bí pháp. Lại đem hắn vì sao muốn đâm bị thương Aprai lý do nói một lần. Nghe xong Lâm Hoan giải thích, Aprai liền biết mình hiểu lầm hắn. Trong lòng đối với Lâm Hoan oán hận cũng liền tiêu tán vô ảnh. Sau một lúc lâu Aprai thở dài ra một hơi nói, khó trách ngươi trên bờ vai vết thương biết nhanh như vậy khép lại. Đúng rồi, trên ngực của ta không lưu lại cái gì vết sẹo a. Bởi vì Lâm Hoan tay một mực đặt ở nàng 38 ở bên trên. Sở dĩ Aprai đều không có cơ hội đi quan sát trước đó vết thương khép lại tình huống. Lâm Hoan bóp mấy cái. Cười xấu xa nói, yên tâm đi, hoàn hảo như lúc ban đầu, đẹp không sao tả xiết. Ngươi, Aprai nổi giận nhìn xem Lâm Hoan, thật lâu mới tung ra hai chữ, vô sỉ sao, Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng, sau đó nói ra, vậy ta liền lại vô sỉ một lần cho ngươi xem, tiếng nói vừa ra, hắn lại hướng phía Aprai ép xuống, lại là một trận đại chiến, không biết qua bao lâu. Làm Lâm Hoan vừa hung ác trừng phạt Aprai ba lần sau. Hắn đã đem cao quý quang minh thánh nữ triệt để thuần phục. Tại Aprai nhu thuận nằm nhoài lồng ngực của hắn lấy tay chỉ vẽ vòng vòng thời điểm. Lâm Hoan điểm tiến hệ thống kiểm tra một hồi người thuộc tính. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 7, đỉnh cấp đặc công giai đoạn thứ nhất, kinh nghiệm, 230.058, 300.000 lực lượng trị. 139 một điểm thể lực trị, 1390 điểm nhanh nhẹn trị, 1392 điểm tinh thần lực trị, 1190 điểm hệ thống điểm tích lũy, 1159040 điểm thành tựu điểm số, 69 giờ sức chiến đấu trị số, 3.1238, 9 giờ kỹ năng, siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật, Cửu Hoa Tiên Kinh, Liệt Dương Quyết, Lưu Vân Kiếm Pháp, Viên Đạn Thời Gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ Quang Minh Thánh Nữ, gió lốc nghĩ cách cứu viện, xem hết người thuộc tính về sau. Lâm Hoan lâm vào trong lúc khiếp sợ, tại đột phá đến truyền thuyết cảnh trước đó. Lực chiến đấu của hắn chỉ số là 2576-9 giờ. Đột phá đến truyền thuyết cảnh về sau, sức chiến đấu chỉ số trực tiếp chợt tăng 12 lần còn nhiều. Cái này tăng trưởng biên độ quả thực nghịch thiên, đây chính là Lâm Hoan ngạc nhiên, truyền kỳ đỉnh phong cùng truyền thuyết sơ kỳ nghe chỉ kém một bước nhỏ. Nhưng cái này một bước nhỏ chính là cách nhau một trời một vực. Bằng không mà nói, ngay từ đầu Raihat liền không cách nào nghiền ép Lâm Hoan. Xem hết người thuộc tính về sau, Lâm Hoan liền chuẩn bị xem xét một cái thăng cấp sau hệ thống trong thương thành nhiều thứ gì vật phẩm. Cùng mấy lần trước thăng cấp, hệ thống thương thành trải qua thăng cấp về sau, rất nhiều vật phẩm cũng đã nhận được thăng cấp, siêu cấp đại lực hoàn thăng cấp thành đỉnh cấp đại lực hoàn. Tiêu hao 1.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, sử dụng sau gia tăng tốc chủ 500 điểm lực lượng trị. Kéo dài thời gian 1 giờ, không cách nào điệp ra sử dụng, siêu cấp sức chịu đựng hoàn, tiêu hao 1.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, sử dụng sau gia tăng tốc chủ 500 điểm thể lực trị. Kéo dài thời gian 1 giờ, không cách nào điệp ra sử dụng, siêu cấp cấp tốc hoàn, tiêu hao 1.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, sử dụng sau gia tăng tốc chủ 500 điểm nhanh nhẹn trị. Kéo dài thời gian 1 giờ. Không cách nào điệp ra sử dụng, siêu cấp trí lực hoàn, tiêu hao 2.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, sử dụng sau gia tăng tốc chủ 300 điểm tinh thần lực. Kéo dài thời gian 1 giờ, không cách nào điệp ra sử dụng, ngoại trừ những thứ này tiêu hao phẩm thăng cấp bên ngoài. Siêu cấp xuyên tường thuật, siêu cấp tàng hình thuật còn có siêu cấp thấu thị nhãn cũng đều cấp ra thăng cấp tuyển hạng. Tiêu hao 10.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, có thể làm siêu cấp xuyên tường thuật thăng cấp làm đỉnh cấp xuyên tường thuật. Đỉnh cấp xuyên tường thuật, trong một ngày tính tổng cộng thời gian sử dụng không được vượt qua 15 giờ. Không sử dụng số lần hạn chế, tối cao xuyên thấu tính vì 20 mét, không nhìn bất luận cái gì chất liệu. Tiêu hao 10.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, có thể làm siêu cấp tàng hình thuật thăng cấp làm đỉnh cấp ẩn thân thuật. Đỉnh cấp ẩn thân thuật, trong một ngày tính tổng cộng thời gian sử dụng không cao hơn 15 giờ. Ở vào ẩn thân thuật trạng thái lúc tốc độ tiến lên hạn mức cao nhất gia tăng đến 300 mét mỗi giây. Trực tiếp tiếp xúc vật thể thể tích không cao hơn 2.500 mét khối lúc có thể làm cho ở vào ẩn thân trạng thái. Tiêu hao 10.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, có thể làm siêu cấp thấu thị nhãn thăng cấp làm đỉnh cấp thấu thị nhãn. Đỉnh cấp thấu thị nhãn, trong một ngày tính tổng cộng thời gian sử dụng gia tăng đến 15 giờ. Không sử dụng số lần hạn chế, lớn nhất xuyên thấu qua tính vì 20 mét, không nhìn bất luận cái gì chất liệu. Đỉnh cấp thấu thị nhãn kèm theo thuộc tính, có thể xem xét đến những người khác cơ bản thuộc tính. Sức chiến đấu chỉ số cùng năng lượng thuộc tính, nhìn đến đây, Lâm Hoan trong lòng chính là một trận mừng rỡ. Thăng cấp đến đỉnh cấp thấu thị nhãn sau vậy mà có thể nhìn thấy đối phương năng lượng thuộc tính. Chức năng này nghe rất cao đại thượng dáng vẻ a, mặc dù Lâm Hoan còn không biết chức năng này có cái gì thực chiến ý nghĩa. Nhưng hắn hay là không chút do dự đem cái này ba loại toàn bộ lựa chọn thăng cấp. Lâm Hoan bây giờ có được hệ thống điểm tích lũy đã qua 100 vạn. Xuất ra 3 vạn đi thăng cấp, mưa bụi nha, đúng lúc này. Hệ thống lại phát tới một tiếng thanh âm nhắc nhở, đinh, bởi vì thúc chủ đặc công đẳng cấp tăng lên tới cấp 7. Thúc chủ có thể tiêu hao 10.000 hệ thống điểm tích lũy. Thu hoạch được hệ thống trong thương thành tùy ý đồng dạng tiêu hao phẩm vĩnh cửu năng lực gia trí. Đặc biệt nhắc nhở, thúc chủ chỉ có thể chọn một dạng vật phẩm, đồng thời tuyển định sau không thể sửa đổi. Mời thận trọng lựa chọn. Đinh, bởi vì hệ thống thương thành đẳng cấp tăng lên tới cấp 5. Cấp 4 hệ thống thương thành vật phẩm giao dịch quyền hạn giải tỏa. Túc chủ hiện tại có thể mua sắm cấp 4 thương thành vật phẩm sau giao cho người khác sử dụng. Nghe được mấy cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan lâm vào xoắn suýt, trước mắt hữu dụng tiêu hao phẩm chính là đỉnh cấp đại lực hoàn, đỉnh cấp sức chịu đựng hoàn, đỉnh cấp cấp tốc hoàn cùng đỉnh cấp trí lực hoàn. Hắn nên lựa chọn cái nào tiến hành thăng cấp đây? Hết chương.